Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, Hạ Bi xuất binh. Từ Châu, Bành Thành, tuy nhiên các binh sĩ cũng nghỉ, nhưng Lưu Biện vẫn như cũ không thể ra quân doanh. Theo Lý Tuyên, bộ chất đám người ở trong doanh trại nghiên cứu từ Thanh Hai Châu hình thức, Tào Tháo quả nhiên an phận không ít, cũng không phái người đến đây khiêu chiến, phòng trừng ở trong doanh dưỡng thương. Bành Thành bách tính mấy ngày này lại như đang ăn Tết, vừa múa vừa hát, chủ công cũng không đi giữ dân đồng nhạc. Lý Tuyên không nhịn được hỏi, vậy là Tuyên cao sự tình? Lưu Biện cười rộ lên, chúng ta chỉ là khách qua đường, cần gì phải đi cướp hắn danh tiếng đây. Hoàng Trung ở Lưu Biện chỉ đạo dưới, cũng học hội sa bàn thôi diễn. Lúc này chính tràn đầy phấn khởi loay hoay sa bàn. Chủ công, nơi này bình tĩnh, nơi khác nhưng là không sống yên ổn. Lưu Biện gật gù, chúng ta hiện tại vô pháp biết rõ Tào A Man thương nặng bao nhiêu. Liền không tốt phòng trừng hắn bước kế tiếp hành động, hắn sẽ không triệt binh đây. Bộ chất hỏi, tạm thời cũng không biết, cái này hai ngày đại gia cảnh tỉnh một ít, các binh sĩ thay phiên nghỉ ngơi, chúng ta mấy người liền vất vả một ít, nhiều nhìn chằm chằm Tào quân hướng đi. Lưu Biện nhắc nhở đại gia, đáng tiếc bốn phía bị vây, chúng ta không rõ nơi khác tình huống. Lý Tuyên sờ sờ cằm, ta lo lắng hay là Hạ Bi? Lưu Biện gật gù, theo lý thuyết Tào Tháo biết phân binh Hạ Bi hai ống dưới, nhưng cái này hai ngày vẫn chưa thấy Tào quân có đại quy mô điều động, không biết bọn họ trong hồ lô bán là thuốc gì. Báo chủ công, Tào phủ lại phái người tới. Mấy người đều muốn ánh mắt nhìn về phía chủ động. Lý Tuyên cười rộ lên, chủ công, người thường thường cho chúng ta nói chung một chiến tuyến, nơi này chung một chiến tuyến, chủ công có được giữ gìn tốt đây. Lưu Biện cầm trong tay bút buông ra, thôi được, phòng trừng Tào A Man thương không nhẹ, Tào quân nhất thời không có động tĩnh, phong liền đi cho các ngươi Gia Lai trở lại đây. Chấm chấm, vừa nghe nói Lưu Biện đồng ý quá phủ, Tào phủ một hồi liền bận rộn. Hiện tại đã đầu mùa xuân, có chút hoa nở, bận rộn những người hầu gái đêm đầy phủ hóa trang thành hoa hải dương. Hoa khai kham chiết thẳng cần bẻ gãy, không có vô hoa khoảng không bẻ gãy cành. Lưu Biện uống chén rượu tiếp theo, đọc lên một câu thơ đến, thắng được trong viện trung nữ từng trận tiếng khen. Có ngày đàm phán, Tả thị biết rõ Lưu Biện là trung sơn thái thú, thái độ tới một người 180 độ lớn chuyển hướng, miệng đầy bên trong đều là Lưu Biện lời hay. Trung sơn thái thú Hà Phong hai năm qua là trên Cửu Châu đại địa một viên mắt sáng nhất ngôi sao. Hà thị một môn so với Tào gia không biết muốn ngăn nắp ít nhiều, vì lẽ đó Tả thị hận không được đem nữ nhi lập tức nhét vào Lưu Biện trong chăn, lập tức sinh ra một đứa con trai tới. Theo nữ nhân cùng một nơi, đương nhiên không nói chiến tranh. Lưu Biện liền cùng các nàng chơi lên kích trống truyền hoa, trong lúc nhất thời trong viện ý xuân hòa thuận vui vẻ. Lần này tiếng trống lại lưu ở Lưu Biện trên thân, một đám nữ nhân vỗ tay hoan hô, dồn dập để hắn đọc tiếp một bài thơ tới. Đầy vườn sắc xuân giam không được, một chi hồng hạnh xuất tường tới. Lưu Biện chỉ để ý kiếm có hoa danh ngôn đến niệm, lại không biết những này trong thơ ý tứ, khiến người ta từ từ vừa nghĩ, nhưng nói có tận mà ý bất tận. Thừa dịp tửu hứng, Lưu Biện lấy ra một vật, mang trên mặt không khỏi ý cười, chỉ vào tòa bên trong mấy vị nữ nhân cười nói, các người ai dám thử xem như vậy y phục. Cải cách y phục, Lưu Biện cũng không phải ghét bỏ hán phục, mà là trong đó có cự đại thương cơ. Một lòng những y phục này lưu hành, quần anh đài liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Hôm nay lấy ra bộ này y vật, là đường trang sửa đổi bản, có thể đầy đủ đột xuất nữ tính vóc người. Lưu Biện cảm thấy có thể đạt được các nàng niềm vui. Đường triều hoàng đế có một nửa tiên ti huyết thống, vì lẽ đó bầu không khí rất là khai phá. Võ Tắc Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi, Thái Bình công chúa, An Vui chủ công loại người dưỡng dưỡng diện thủ, cũng không có cái gì không tốt phong bình. Vừa nhìn thấy Lưu Biện trên tay y phục, các nữ nhân cũng có chút chần chờ. Nhìn cái kia hồng, phấn, lam, chỉ cảm thấy cái kia tơ lụa rất nhẹ rất mỏng. Ta tới, Tào Anh đứng lên. Chuyện này, Lưu Biện cũng không ngờ tới một vị Vân Anh chưa gả cô nương. Lại có chút đảm lượng, trong lòng thầm nghĩ may là lấy ra không phải là đồ lót. Quả nhiên, Tào Anh mặc xong xuôi, ở trong viện như vậy vừa đứng, vài tên nữ nhân liền vây lên phía trước, đem Lưu Biện ném tại một bên. Líu ra líu xíu thảo luận, tài trợ thành công, nghĩ đến vì là những này quần áo xinh đẹp. Tả thị cùng những phú hào này người nhà cũng biết đồng ý đại xuất huyết một phen. Một đôi tay nhỏ xoa bả vai, nhẹ nhàng vì là Lưu Biện bắt bí lên. Nghe vậy có chút quen thuộc hương vị. Lưu Biện chỉ Tào Anh, ngươi vì sao không đi thử thí? Chỉ sợ so với các nàng đều muốn đẹp đẽ. Thiếp thân đối với những cái cũng không có hứng thú. Thiếp thân yêu thích tướng quân thiết huyết chi khí, sát phạt chi khí, mạnh mẽ về phía sau xoa bóp cái kia phần no đủ. Lưu Biện nhiệt khí ứa ra. Thật, hừm, thiếp thân cái này sinh liền tùy tùng tướng quân, hầu hạ tướng quân, những cái quần áo xinh đẹp, không cần mặc cho người khác xem đây. Thật sự là một vị mềm mại như mặt nước nữ nhân. Lưu Biện trong đan điền nhiệt khí, nói không tệ. Phong nào còn có lớn nhất quần áo xinh đẹp, chúng ta vào nhà, chỉ cần mặc cho phong một người xem. Hừm, tất cả mặc cho tướng quân dặn dò. Chấm chấm, theo Trần Đăng đến phòng, Tào Báo cùng hắn giao du thường xuyên. Tần Nghi Lộc loại người không rõ hắn ý, bất quá Tào Báo đưa tới nữ nhân rất nhiều, bọn họ rơi vào mới mẻ, cũng không thèm quan tâm hai người đang làm những gì. Hôm nay Đào Khiêm bệnh thể khá hơn một chút, cảm giác có thể đứng lên một trận, liền đi trên đại đường tới gặp thấy Hạ Bi thành quan viên. Nhìn hắn trên mặt có chút hồng hào, một đám quan viên dồn dập cách diễn tả đặt câu, đối với thứ sử đại nhân tiến hành chúc phúc, chính nói náo nhiệt, đã thấy có quân tình báo lại, báo, Tàng Bá tướng quân ở Bành Thành đại bại. Thân chúng 8 mũi tên, máu chảy ồ ạt, bộ đội sở thuộc đại bộ phân binh lính đều không vào trận trước. Hiện tại Tào quân ngày đêm tấn công, Bành Thành ngàn cân treo sợi tóc, còn thứ sử đại nhân mau chóng cứu viện. Thượng đường tới đây vị phó tướng, Đào Khiêm nhận ra hắn, Lưu Huyền người, đang tại Tào Báo dưới trướng hiệu lực. Chuyện này... có thể như thế nào cho phải a? Đào Khiêm từ trong miệng gian nan phun ra những lời này đến, thấy bộ hạ dồn dập không nói, không khỏi buồn giận đan xen. Hạ Bi một khi bị công hãm, bọn họ có thể không cần chết, nhưng mình nhất định là chết chắc, sẽ bị Tào Tháo diệt tộc. Quay đầu nhìn lại nhà dưới hai đứa con trai Đào Thương, Đào Ứng đang tải không ngừng ngáp một cái. Đào Khiêm nhìn bọn họ sắc mặt, liền biết ngày hôm qua lại đang trên người cô gái pha trộn. Nổi nóng lên trùng, Đào Khiêm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể về phía sau liền ngã. Cả kinh mọi người dồn dập tiến lên, đem đỡ ở trên ghế ngồi trên, không ngừng mà hỏi han ân cần. Đại gia cũng biết thứ sử đại nhân vì sao như vậy, nhưng cũng không nghĩ ra càng làm dễ phương pháp. Chỉ có thể từ bệnh trên hạ thể cho đại nhân lấy quan tâm. Lúc này Trần Khuê âm thanh vang lên tới, Bành Thành nhất định là muốn đi cứu. Nhờ có Tàng Bá tướng quân anh dũng phi thường, đem Tào quân ngăn chặn ở Bành Thành phía dưới, chúng ta Hạ Bi có thể vô tư. Đào Khiêm nỗ lực mở hai mắt ra, nhìn Trần Khuê gian nan nói, không biết đại nhân có thể nguyện xuất binh đi tới. Trần Khuê hăng hái nói, lão phu đã qua 50, đã múa không động binh nhận, sợ lầm đại nhân, bất quá lão phu con trai Trần Đăng có hiệp nghĩa khí, có thể xuất quân tiếp ứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.